Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hoài Ninh Trung Học Nội Trang Hoàng Đơn Sơ, bảo an run run rẩy rẩy mà nói. Đây là hiệu trưởng nói phải cho bọn học sinh một cái mộc mạc học tập hoàn cảnh. Như vậy bọn họ mới có thể càng chuyên tâm học tập. Vì chính mình tránh một cái hảo tương lai, cũng thật đủ mộc mạc, có cái cảnh sát nhịn không được châm chọc một tiếng. Dẫm dẫm dưới chân sàn nhà, phô chính là nhập khẩu tượng mộc lại ngẩng đầu. Treo chính là Italy đèn treo thủy tinh, toàn bộ phòng hiệu trưởng trang hoàng xa hoa. Chừng 70 nhiều bình đại, ngoài cửa ra trưởng cũng mỗi người trợn mắt giận nhìn. Nếu không phải bởi vì cảnh sát canh giữ ở nơi đó, bọn họ liền hận không thể vọt vào tới tạp đồ vật này phòng hiệu trưởng vừa thấy. Còn có cái gì không rõ? Rõ ràng cầm gia trưởng của bọn họ tiền tu a. Hơn nữa vừa rồi đánh sâu vào. Bọn họ hiện tại trong đầu đều vẫn là ong ong, trong lúc nhất thời tức giận hối hận. Không muốn đối mặt chờ đủ loại phức tạp cảm xúc, nhét đầy bọn họ lồng ngực. Làm cho bọn họ nhu cầu cấp bách phát tiết ra tới, cảnh sát nhóm trước đem gia trưởng sơ tán tới rồi. Dưới lầu chờ đợi, quay đầu hỏi bảo an, điện thoại đánh sao? Đánh, nhưng ta chính là cái tiểu bảo an. Hiệu trưởng nhận được điện thoại, không nhất định sẽ coi trọng. Cảnh sát nhíu nhíu mày, hắn nhất định sẽ đến, Cố Tuyết Nghi nói. Hắn luyến tiếc này tông tới tiền mau sinh ý. Liền như vậy nện ở một cái đột nhiên nháo sự gia trưởng trên tay, chung quanh vốn dĩ tâm phù khí. Táo người, trông thấy nàng bộ dáng, một chút cũng bình tĩnh không ít, trên đường Cố Tuyết Nghi còn tiếp hai cái điện thoại, một cái là Yến Văn Bách đánh tới, nói chính mình đã từ cảnh điểm phản giáo, một cái khác là Yến Văn Xu, ở kia đầu thật cẩn thận hỏi. Yến Văn Hoành có phải hay không đi rồi, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua Yến Văn Hoành phương hướng Yến. Văn Hoành lập tức liền nâng mặt hướng nàng cười cười ân. Ta ở hắn trường học, Yến Văn Xu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không đợi khẩu khí này tùng xong, liền nghe thấy Cố Tuyết Nghi nói. Bất quá, hắn sẽ không lại đến nơi này đi học Yến Văn Xu. Ngoặc kép, cái gì? Đúng hạn ăn cơm chưa, Cố Tuyết Nghi dặn dò một câu. Cắt đứt điện thoại, Cố Tuyết Nghi thu hồi di động. Đồng thời cũng nghe thấy một trận tiếng bước chân gần, phòng hiệu trưởng đại môn rộng mở, hiệu trưởng. Nhíu nhíu mày, nhanh hơn bước chân đi vào. Các ngươi, hắn nói âm dừng một chút, hiệu trưởng liếc mắt một cái liền thấy ra ghế Cố Tuyết Nghi, nữ nhân thân. Hình thẳng thắn, phẳng phất nữ vương, đó là hắn ghế dựa. Hiệu trưởng trong lòng giận dữ, bản năng quay đầu đi xem bảo an, các ngươi làm cái gì đâu, như thế nào đem người phóng tới phòng hiệu trưởng, đâu ra như vậy không quy củ ra trường. Kết quả chờ quay đầu, hắn thấy không phải bảo an, mà là một loạt cảnh sát, hiệu trưởng đáy lòng, lột bột một chút. Đảo cũng không hoảng, hắn cười nói, đại gia là tới giúp trường học xử lý phiền toái, nói. Hiệu trưởng thở dài, ai, lại nói tiếp, cái kia hung thủ hiện tại còn không có tìm được đâu. Hôm nay khôi phục đi học cũng là không có biện pháp xử. Tổng không thể trì hoãn bọn nhỏ đi học sao, có phải hay không, tổng cục người nhíu hạ mi, còn có án mạng, hiệu trưởng đáy lòng có điểm luống cuống. Hắn gian nan địa chấn môi dưới, hỏi, các vị cảnh sát đồng chí, không phải một cái cục. Tiếu hiệu trưởng, chúng ta là phân cục, này vài vị là tổng cục. Hiệu trưởng xoay mình quay đầu. Nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, kia nàng, Cố Tuyết Nghi chỉ hạ Yến Văn Hoành. Hắn đại tẩu, hiệu trưởng lập tức theo nhìn qua đi, đang xem thấy Yến Văn Hoành kia một sát. Hắn đồng tử đột nhiên rụt rụt. Này, như vậy, ngươi là, hiệu trưởng một chút nhớ tới, ngươi là Yến gia thái thái. Nháo sự chính là Yến gia thái thái. Như thế nào sẽ, bảo an như thế nào cũng không ở trong điện thoại nói rõ ràng. Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiệu trưởng xoa xoa trên đầu hãn, Yến thiếu ở chúng ta trường học, đó là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A. Chúng ta dạy học tài nguyên, cơ hồ đều nghiêng đến Yến Thiếu trên người, trọng điểm. Bồi dưỡng, Cố Tuyết Nghi hoãn thanh phun ra này bốn chữ, đúng vậy. Đúng vậy, Cố Tuyết Nghi đứng lên, đi vào phòng hiệu trưởng trang bị toilet, nàng gập lên ngón tay hướng hiệu trưởng ngoéo một cái. Ngươi lại đây, hiệu trưởng có điểm không rõ nguyên do, đối phương là cái đại mỹ nhân. Lại có tiền có địa vị, hắn đương nhiên sẽ không tự luyến mà cho rằng, đối phương là đối hắn có ý tứ, hắn tả hữu nhìn chung quanh một vòng nhi, không có ra tiếng, chỉ có mấy. Cái bảo an ở run bần bật, bọn họ sợ ai, sợ cảnh sát sao, sợ cái gì, không sợ, hiệu trưởng hít vào một hơi. Cố ý sai khai Yến Văn Hoành ánh mắt không đi xem. Sau đó mới mỉm cười đi tới Cố Tuyết Nghi bên người. Thái thái có cái gì phân phó? Cố Tuyết Nghi đá vào hắn xương đùi thượng, hiệu trưởng cảm giác được xương đùi chợt truyền đến một trận xé rách đau nhức, cả người liền nhào hướng trước mặt tiểu bình nước tiểu, hắn bị dẫm đi vào ngô. Hiệu trưởng đại não máu chảy trở về. Lại cảm thấy hít thở không thông, lại cảm thấy mặt mũi tẫn toái. Hắn liều mạng giãy giụa lên, Cố Tuyết Nghi vặn ra một bên vòi nước. Lại đem hắn ấn đi vào. Hảo hảo vọt một lát, các ngươi trường học trọng điểm chiếu cố thủ pháp. Đều như vậy độc đáo phải không? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm hỏi, buồng vệ sinh ngoại người hai mặt nhìn nhau. Liền nghe thấy bên trong truyền đến ục ục xôn xao tiếng nước, Cố Tuyết Nghi động tác lưu loát. Kính đạo lại đại, hiệu trưởng mắt kính trực tiếp bị khái nát. Thấu kính chui vào hắn da thịt, bị thủy một hướng, càng đau đến xuyên tim. Hắn một bên sặc khụ, một bên đau hô, như vậy trọng điểm chiếu cố. Đối Yến Văn Hoành, bọn họ là thật không có a? Không, không, hiệu trưởng từ buồng vệ sinh bò ra tới. Chờ gặp được người chung quanh, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chính mình sẽ không bị đối phương giết chết, hắn chật vật mà nói. Không có, ngươi không tin ngươi hỏi Yến Thiếu. Chúng ta thật không có đối Yến Thiếu trải qua. Là, chúng ta là nghĩ tới. Đi vào nơi này mỗi người, mặc kệ cái gì thân phận, đều hẳn là muốn phục tùng trường học quản lý. Chúng ta cũng thử qua, nhưng không được, là thật sự không được. Này đó ở Yến Thiếu trên người căn bản không thể thực hiện được. Cho nên sau lại chúng ta, Yến Văn Hoành đứng lên, cắt gao cắn môi dưới, cánh môi thượng thực mau liền hiện lên một chút dấu răng, hắn nói. Người nói dối, ta, hiệu trưởng quay đầu lại đi xem hắn, đối diện thượng Yến Văn Hoành lạnh như băng ánh mắt Cố Tuyết. Nghi đánh gãy hiệu trưởng thanh âm, Tiếu hiệu trưởng lời nói mới rồi. Hẳn là đã mặt bên chứng thực, này sở học giáo đích xác tồn tại dùng cách xử phạt về thể xác. Gia Mơ Siêu cấm học sinh tình huống. Kế tiếp, Tổng cục đặc biệt có kinh nghiệm, lập tức vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Kế tiếp liền giao cho chúng ta tiếp nhận, nên theo nếp bắt bớ, liền lập tức bắt bớ. Hiệu trưởng kích động lên, không được, không được, các ngươi không cái này quyền lợi. Tổng cục người đều nhịn không được cười lạnh. Như thế nào, chúng ta cũng chưa quyền lợi, còn có ai có, Cố Tuyết Nghi mượn đôi tay bộ, mang lên, sau đó nàng xách theo hiệu trưởng cổ áo, đem người túm tới rồi trên hàng hiên, nàng quay đầu lại khẽ cười hạ. Ta dẫn hắn cuối cùng xem một cái này trường học. Cảnh sát đối nàng đúng rồi cái ok thủ thế, Cố Tuyết Nghi đem người khấu ở lan can thượng, chỉ vào phía dưới đám người. Ngươi thấy những người đó sao? Những cái đó là gia trưởng, là học sinh, bọn họ hiện tại hận không thể sinh đạm ngươi thịt, hiệu trưởng nằm bò lan can lung lay sắp đổ. Tổng cảm thấy chính mình tùy thời muốn ngã chết, nhè nhẹ sợ hãi lung để bụng đầu. Hắn gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm, ngoặc kép, không, không có khả năng, tẩy não này đó gia trưởng hoa hắn đại lực khí. Hắn thiết thực dựa theo bọn họ nhu cầu xuất phát, bọn họ đem hắn coi như lợi hại nhất lão sư, bọn họ trung gian có lẽ có như vậy một ít người. Vô pháp cùng bọn họ hai tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng chỉ cần bọn họ biết, chính mình giao phó tuyệt bút tiền, cái gì tác dụng đều không có, bọn họ liền sẽ phẫn nộ rồi. Hiệu trưởng kêu sợ hãi một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất, Cố Tuyết Nghi buông lỏng tay. Cởi ra bao tay, ném vào hắn trên người, Vương chủ nhiệm đã đang đợi ngươi, Cố Tuyết Nghi nói. Quay đầu đi vào văn phòng, Triệu Yến Văn Hoành vươn tay. Đi rồi, Yến Văn Hoành lập tức mại động bước chân đi lên trước. Đáp ở Cố Tuyết Nghi lòng bàn tay, bọn họ thực mau đi xuống lầu. Dưới lầu gia trưởng lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi khi ánh mắt như cũ có phẫn hận, nhưng càng nhiều vẫn là hổ thẹn. Cố Tuyết Nghi không trông cậy vào bọn họ lập tức thanh tỉnh rốt. Cuộc thế gian có độc lập tự hỏi năng lực người, thật sự là số ít. Nàng mang theo Yến Văn Hoành đi ra ngoài, Yến Văn Hoành hỏi. Chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Cố Tuyết Nghi theo tiếng, ân, về nhà, lại đến chứ? Không bao giờ tới, Yến Văn Hoành nhẹ nhàng cười một cái, Hồ Vũ Hân thanh âm lại đột nhiên cắm tiến. Vào, về nhà, cũng nên là hồi nhà của chúng ta. Hoành Hoành, đi, cùng mụ mụ về nhà. Mụ mụ sẽ một lần nữa cho ngươi tuyển cái hảo học giáo, Yến Văn Hoành thấp thấp cười lên tiếng. Hắn lúc này mới phân cho Hồ Vũ Hân một chút ánh mắt. A, không phải ngươi nói, Yến gia mới là nhà của ta sao? Đều là nhà của ngươi, chẳng lẽ ta ngươi liền không nhận sao? Hồ Vũ Hân nói, nước mắt hạ xuống, Hoành Hoành, mụ mụ trước kia cũng không biết ngươi ở trường học quá chính là như vậy nhật tử à? Ngươi không có đã nói với mụ mụ, chẳng lẽ liền bởi vì nàng mang theo ngươi tới, cho ngươi ra đầu, ngươi liền phải đi theo nàng đi rồi? Ngươi đã quên mụ mụ là như thế nào mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ ngươi sao? Cố Tuyết Nghi giật giật môi, mở miệng không lưu tình chút nào. Đương ngươi lựa chọn cho người khác làm tình phụ kia một khắc bắt đầu. Ngươi chịu hết thảy khổ, đều là ngươi nên được, mà không phải ngươi dùng để buộc chặt người khác lợi thế. Hồ Vũ Hân biểu tình vặn vẹo một cái chớp. Mắt nàng phía sau đi theo đại ca đại tẩu cũng nhịn không được căm giận ra tiếng. Ngươi nói cái gì, ngươi là Yến Thái Thái, ngươi có tiền có thế, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Cố Tuyết Nghi lãnh đạm nói, đúng vậy, ta là Yến Thái Thái, Yến Triều cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta vì cái gì muốn đi tìm hiểu một cái thiếp tâm tình. Hoành Hoành, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy xem mụ mụ ngươi chịu vũ nhục sao? Hồ Vũ Hân áp xuống đáy lòng ghen ghét cùng phẫn hận. Lộ ra bị thương biểu tình, Yến Văn Hoành xoay người. Ngoan ngoãn nói, phiền toái đại tẩu ở trên xe chờ ta, ân, Cố Tuyết Nghi không có nói nhiều. Xoay người liền trước lên xe, Bảo Tiêu nhịn không được hỏi. Thái Thái, ngài không sợ trong chốc lát tiểu thiếu gia không quay về sao? Hắn một người. Không phải một kiện vật phẩm siêu, ta chỉ có thể dẫn đường hắn đi lên chính xác con đường. Mà không phải cưỡng chế cải tạo hắn tư duy. Hắn sẽ có chính mình lựa chọn, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không để ý này đó. Hôm nay đi vào này sở học giáo, nàng sở làm hạ hết thảy, cũng không gần là vì Yến gia người, cho dù là ở cổ đại. Cũng đều không phải là lạm sát lạm hình, tỉ như Khánh Nguyên 11 năm. Liền quy định không được tùy ý trượng sát hại nhân, vô duyên vô cớ trượng sát hại nhân giả, là muốn nhập hình, thậm chí ảnh hưởng một môn gia phong, càng là như Thịnh gia. Cố gia như vậy nhà cao cửa rộng, càng là hiểu được người là cực chân quý một loại tài nguyên, đặc biệt là ấu tử. Thiếu niên, bọn họ là một quốc gia tương lai cây trụ, nếu là đối bọn họ xuống tay, kia cùng phản quốc lại có gì gì. Buồn cười hiện tại như thế nào có chút người không rõ. Còn tùy ý bóc lột đứa bé cùng thiếu niên, nghĩ đến đây. Cố Tuyết Nghi lập tức cấp Trần Vu Cẩn gọi điện thoại, Trần Bí Thư. Giữa trưa hảo, quấy rầy ngươi, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, ngay sau đó đem Hoài Ninh Trung học phát sinh sự, đều nói cho Trần Vu Cẩn. Trần Vu Cẩn nghe được hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới Yến Thái Thái hiện. Tại trở nên như vậy có tinh thần trọng nghĩa, bò đến vị trí này, còn có mấy người sẽ đi lưu ý như vậy sự đâu. Trần Vu Cẩn hoảng hốt chung, nhịn không được sinh ra một tia cảm thán, kia tiểu thiếu gia có khỏe không? Cố Tuyết Nghi điều xuống xe cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Còn hảo, vậy là tốt rồi, Thái thái kế tiếp yêu cầu ta làm cái gì? Trần Vũ Cẩn thực thông minh, lập tức liền chủ động hỏi, kế tiếp, yêu cầu làm phiền Trần Bí Thư đi làm hai việc. Đệ nhất, điều tra rõ Hoài Ninh Trung học sau lưng dựa vào. Đệ nhị, ta mấy ngày hôm trước quyên đến quỹ kia số tiền, nếu còn không có dùng nói. Vậy, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhớ không nổi cái kia từ. Nàng đốn hạ, nói, tâm lý, không chờ nàng nói xong. Trần Vũ Cẩn liền lập tức hiểu ý, hắn chỉ đương nàng là mềm lòng. Không đành lòng nhiều lời, đảo cũng không hoài nghi là Cố Tuyết Nghi đối nào đó từ ngữ không quá thuần thục. Trần Vũ Cẩn. Tốt, ta đã biết, ta sẽ thực mau cấp thái thái hồi phục, kia bút quỹ, ta sẽ làm người dùng để cấp những cái đó hai tử làm một cái miễn phí tâm lý trị liệu. Từ nước ngoài thỉnh bác sĩ tâm lý thế nào? Cố Tuyết Nghi đối tâm lý bệnh tật kỳ thật cũng không quá hiểu biết, bởi vì ở nàng lúc ấy, rất ít có người sẽ đi lưu ý mấy thứ này, càng sẽ không có tâm lý khỏe mạnh cùng không nói đến, nhưng không hiểu biết. Cũng không đại biểu không tôn trọng, nàng trầm ngâm vài giây. Nói, không giới hạn trong này đó hai tử đi, có thể mở rộng hướng cả nước. Trần Vũ Cẩn dừng một chút, đưa ra một cái kiến nghị, ngài suy xét quá. Từ ngài tự mình tới mở rộng cái này kế hoạch sao? Đây cũng là Trần Vũ Cẩn gần nhất phát hiện, Cố Tuyết Nghi gần nhất nổi bật tương đương thịnh, thậm chí mau đuổi kịp một ít minh tinh hạng nhất trên người nàng thảo luận độ. Cũng mặt bên thúc đẩy Yến Thị giá cổ phiếu vững bước bay lên. Hảo kia ngài khai cái Weibo, ân, ta thử một lần, kỳ thật như vậy từ thiện kế hoạch. Đối với Yến Thị tới nói, thật sự không đáng giá nhắc tới, còn không bằng giúp đỡ vùng núi tới càng dễ dàng tuyên dương, bởi vì người trong nước đối tâm lý vấn đề thực tế cũng không quá để ý, như vậy kế hoạch kiếm không được tiền. Cũng chưa chắc có thể kiếm tới bao lớn thanh danh, nhưng Trần Vũ Cẩn có cái thói quen. Đó chính là làm liền nhất định phải phụ trợ đối phương làm được tốt nhất. Qua đi Yến Triều ở thời điểm là như thế này. Hiện tại Cố Tuyết Nghi ở thời điểm như cũ là như thế này, hai người liền cái này đề tài. Hàn huyên một hồi lâu, Trần Vũ Cẩn bí thư không rõ nguyên do. Đứng ở ngoài cửa đợi đã lâu, còn nghĩ thầm, không biết Trần Tổng lại đang nói nhiều ít trăm triệu đại sinh ý đâu. Này đầu Cố Tuyết Nghi ở gọi điện thoại, kia đầu Yến Văn Hoành cũng ở trộm đánh giá Cố Tuyết Nghi bộ. Dáng, nàng bộ dáng điềm tĩnh mỹ lệ. Nhưng Hồ Vũ Hân lại đánh gãy này hết thảy, nàng vội vàng mà muốn đi bắt Yến Văn Hoành cánh tay. Hoành Hoành, mụ mụ biết ngươi chịu khổ, ngươi cũng muốn cấp mụ mụ một cái bồi thường ngươi cơ hội a. Ngươi cùng mụ mụ trở về đi. Yến Văn Hoành đột nhiên phản chế trụ tay nàng cổ tay, hắn nâng lên đôi mắt. Lại không che giấu mà lộ ra đáy mắt âm trầm lạnh băng chi sắc. Hắn nói, ngươi sai rồi. Ta ở chỗ này cũng không có chịu nhiều ít khổ, ngươi cho rằng ta thực nhược phải không? Nga, ta biết, ta 10 tuổi năm ấy, nuốt thuốc ngủ tự sát, phun đến trời đất tối tăm, ngươi mắng ta yếu đuối. Cho nên đến bây giờ, ngươi đều còn tưởng rằng ta yếu đuối sao? Kỳ thật mới vừa đi vào kia một vòng, bọn họ ý đồ giáo hội ta phục tùng, có người đem ta ấn ở trong ao, sau đó ngày hôm sau. Ta liền đem cổ hắn tạp ở cửa sát, cổ hắn thiếu chút nữa sinh sôi bấm gãy. Phía sau còn có người tưởng đem ta nhốt ở phòng tạm giam. Ngày hôm sau, người kia liền chính mình từ trên lầu nhảy xuống quăng ngã chặt đứt chân. Bọn họ rất sợ ta, nơi này thực ghê tởm, nhưng ta ở chỗ này cũng không thống khổ cho nên. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa đáng thương cùng áy náy. Hồ Vũ Hân thân thể không tự giác mà phát run. Không dám đối thượng hắn ánh mắt, kia nàng đâu, ngươi nếu không chịu khổ, ngươi dựa vào cái gì cảm kích nàng, ta mới là mụ mụ ngươi, ngươi làm sao có thể cùng nàng so đâu. Yến Văn Hoành cười cười, Yến Văn Hoành nâng lên tay. Nhìn qua như cũ hết sức ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại là lạnh băng, hắn buông lỏng tay. Hướng về phía nàng đã bái bái, ta phải đi, nàng sẽ đợi lâu, Yến Văn Hoành, ngươi như thế nào có thể, Hồ Vũ Hân đại ca lại có điểm sợ hắn, nhưng lại nhịn không được la lớn. Ngươi như thế nào có thể không màng thân tình? Ngươi đã quên ai mới là ngươi chân chính người nhà sao? Một cái hài tử, như thế nào có thể không nghe bọn hắn đại nhân nói đâu? Yến Văn Hoành nghiêng nghiêng đầu. Các ngươi có phải hay không xài Yến gia tiền? Hoa choáng váng, ngươi đã quên sao? Mụ mụ, là ngươi dạy ta, không làm một cái máu lạnh bạc tình người. Làm sao có thể cùng ta đại ca tranh đâu? Hồ Vũ Hân lại là xấu hổ và giận dữ. Lại là hoảng loạn, tay nàng lung tung vớt vài cái. Lại không có thể bắt lấy Yến Văn Hoành chân dài một mại. Bước đi hướng về phía xe, cửa xe mở ra, Yến Văn Hoành thấp giọng nói. Thực xin lỗi, nói được lâu rồi một chút, không quan hệ, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, hắn trang rất khá, nhưng... Nàng vẫn là có thể nhận thấy được hắn trên người kia một chút chưa kịp giấu đi lệ khí, chẳng qua Cố Tuyết Nghi sẽ không đi vạch trần, Yến Văn Hoành cười cười. Ngươi có đói bụng không? Ân, một chút ta đã lâu không có đi dạo phố. Chúng ta ở bên ngoài ăn đi, Yến Văn Hoành cười đến mặt mày đều sáng lên. Hôm nay hảo vui vẻ a, ta thỉnh đại tẩu ăn cơm đi. Ta có tiền, ta có thật nhiều tiền. Cố Tuyết Nghi mới vừa đăng ký xong Weibo tài khoản, nàng thu hồi di động. Ứng thanh, hảo, bởi vì có Cố Tuyết Nghi cường thế nhúng tay. Hoài Ninh Trung học bằng mau tốc độ, bị cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trước mặt, một chút kinh bạo mọi người trong mắt, Cố Tuyết Nghi lại một lần bước lên hot search. Hết chương.